Chương 3440, Long Tượng Thánh Hồn. Long Tượng Môn rất lớn, nhưng Tiêu Tương Lâm không có lái xe ở bên trong cất bước, bởi vì mặc kệ người nào, ở bên trong đều chỉ có thể đi bộ, vô cùng tiêu hao thời gian. Tiêu Tương Lâm chủ tớ ba người, mang theo Trầm Tường đi tới một cái chuyên môn phụ trách tiếp thu đệ tử phòng lớn, ở chỗ này có mấy cái ông lão, cùng với hơn 10 cái điện đường đệ tử. Tiêu Tương Lâm các nàng ba người có tuyệt mỹ dung nhan, lại đang đồng thời, vô cùng đáng chú ý, các nàng vừa tiến đến, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Dẫn đến bị theo ở phía sau Trầm Tường bị lơ là. Tương Lâm, ngươi đến đệ tử đường là dẫn tiếng đệ tử đi vào sao? Một ông già cười ha ha hỏi. Phải. Tiêu Tương Lâm đem mặt sau Trầm Tường xả đi ra, nói, chính là hắn, ta muốn dẫn tiếng hắn gia nhập Long Tượng Môn. Trầm Tường ngạo thế thánh hồn khí tức, chỉ là hậu kỳ trình độ, vì lẽ đó lập tức liền nhìn ra hắn là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Mà cái khác hơn 10 điện đường đệ tử chuẩn bị dẫn tiếng, đều là ngạo thế thần cảnh. Tương Lâm, ngươi cũng không nhỏ, đừng nghịch chơi. Hắn nhưng là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ nha, ông lão kia nói, cái khác mấy cái ông lão cũng dồn dập mồm năm miệng mười nói, mà cái kia hơn 10 điện đường đệ tử nhưng là đầy mặt xem thường nhìn một chút Trầm Tường. Tiêu Tương Lâm, ngươi cũng quá tẻ nhạt, lại mang đến như thế gia hỏa đến, chúng ta Long Tượng Môn không phải là đống rác. Một tên yêu diễm nữ tử nói, xem thân phận của nàng, hẳn là điện đường đệ tử. Tiêu Tương Lâm có chút tức giận, nói, ta dẫn tiếng đệ tử đi vào, này mắc mớ gì tới ngươi, ngươi dẫn tiếng đệ tử cũng không ra sao mà. Không phải là một cái công tử bột sao, dựa vào gia tộc tài nguyên chất lên thành đống, phế vật một cái, ngay cả ta nữ nô đều đánh không lại. Ngươi, có muốn hay không đánh xem, cái kia yêu diễm điện đường đệ tử cả giận nói, đánh liền đánh, ai sợ ai. Tiêu Tương Lâm đối Tương Nhi hơi liếc mắt ra hiệu, Tương Nhi đã đứng ra, các ngươi một bên nháo đi, đây là đệ tử đường, phụ trách tiếp thu đệ tử. Một ông già lập tức quát các nàng, Tiêu Tương Lâm, ngươi đừng nghịch, đi nhanh đi. Một tên nam tử cười khẩy nói, ngươi dẫn tiếng đến tên đệ tử này. Xác thực không ra sao nha, ai cũng nhìn ra, ngươi cũng không phải mắt mù, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Tiểu tử này quả thật có một bộ túi da tốt, lớn lên vẫn tính đi qua đi, nhưng có tác dụng chó gì, ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, ít nhất phải đến ngạo thế thần cảnh mới được mà. Nữ tử yêu diễm này cười lạnh nói, Tiêu Tương Lâm, ngươi sẽ không phải là coi trọng tiểu tử này chứ, ngươi ánh mắt cũng quá thấp đi, ha ha, các ngươi tất cả im miệng cho ta, lão nương dẫn tiếng người làm sao dạng, quan các ngươi đánh rắm, có hậu quả gì không? Vậy cũng là lão nương chuyện của chính mình, các ngươi mù ồn ào cái gì, các ngươi nói thêm một chữ nữa, lão nương cùng các ngươi không để yên, có tin hay không? Tiêu Tương Lâm nhất thời giận dữ, nàng cũng không chịu được những người này đối Trầm Tường chê cười, bởi vì nàng đây nghe tới, những câu nói này đều là nhằm vào nàng. Trầm Tường nãy giờ không nói gì, bởi vì trước Tiêu Tương Lâm liền đã phân phó hắn, để hắn đừng lên tiếng. Được rồi, ngươi yêu nháo liền để ngươi nháo đi. Ông lão kia cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói, thế nhưng, nếu như không có người thu hắn làm đồ, hắn là không thể gia nhập Long Tượng Môn, ngươi nên rõ ràng đi, liền hắn lúc này tu vi, các trưởng lão khẳng định đều không lọt mắt hắn, các trưởng lão không thu hắn làm đồ đệ, ta thu đều có thể chứ, ta là điện đường đệ tử, có thu đồ đệ tư cách. Tiêu Tương Lâm nói, nếu như ngươi thu hắn làm đồ, vậy ngươi sau đó phải phụ trách chỉ đạo hắn, nếu như hắn không thông qua sát hạch, ngươi sau đó sẽ mất đi dẫn tiếng tư cách. Cái kia bà ngoại giả nói, quy củ này ta biết rất rõ. Tiêu Tương Lâm không nhịn được nói, rất nhanh Tiêu Tương Lâm liền hoàn thành đăng ký, hơn nữa nàng vẫn là chen ngang, ai bảo nàng là đại tỷ, tuy rằng nàng vóc dáng thấp bé, xinh xắn lanh lợi, nhưng cũng thô bạo mười phần, nổi cơn giận ai cũng có chút sợ nàng. Mà đón lấy chính là mười mấy cái trưởng lão cùng với một ít ưu tú lão điện đường đệ tử, bọn họ đều là đến thu đồ đệ, nếu là bồi dưỡng được một cái tốt đồ đệ, cho Long Tượng Môn làm vẻ vang, bọn họ cũng sẽ được khen thưởng, đồ đệ lợi hại, bọn họ làm sư phụ trên mặt cũng có quan. Cái kia hơn 10 tuổi trẻ điện đường đệ tử nhìn thấy những trưởng lão này ghét bỏ Trầm Tường biểu hiện, đều đầy mặt trào phúng nhìn Tiêu Tương Lâm. Ai nhàm chán như vậy, lại đem ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ dẫn tiếng đi vào. Chính là, Tương Lâm dẫn tiếng nha, ngươi nha đầu này, quá nghịch ngợm. Tương Lâm, ngươi làm thế nào không đúng, ngươi sẽ bị thủ tiêu dẫn tiếng tư cách, đến thời điểm cha mẹ ngươi cũng không giúp được ngươi. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, các ngươi phải quản, các ngươi nhanh đi chọn các ngươi bảo bối đồ để đi, ta dẫn tiếng đến người này, các ngươi thích hay không? Ngược lại hắn lợi hại lắm, Tương Lâm, ngươi là bị hắn lừa đi, đừng xem tiểu tử này tướng mạo đường đường, biết người biết mặt nhưng không biết lòng nha. Một tên trưởng lão lòng tốt khuyên bảo Tiêu Tương Lâm, bởi vì hiện tại nàng từ bỏ vẫn là có thể. Nói chung những trưởng lão này cùng lão điện đường đệ tử chính là các loại ghét bỏ Trầm Tường, nhìn thẳng đều không nhìn một hồi Trầm Tường, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không chọn Trầm Tường. Tương Lâm, không có ai tuyển Trầm Tường làm đồ đệ, dựa theo Long Tượng Môn quy củ, hắn không thể tiến vào Long Tượng Môn. Cái kia phụ trách thu đệ tử ông lão nói, bọn họ không muốn, ta muốn, ta trước đã nói, ta làm sư phụ của hắn, này đều có thể đi. Tiêu Tương Lâm quệt mồm nói đạo, nàng biết Trầm Tường lợi hại, chỉ là hiểu được luyện đan luyện chế tinh hoàn, liền có thể đem nơi này cái khác hơn 10 đệ tử thuấn sát. Trầm Tường trong lòng là phản đối, bởi vì hắn cũng không muốn làm nha đầu này đồ đệ, đây chính là thiệt thòi lớn nha. Tiêu Tương Lâm trong lòng nhưng là cảm thấy rất hài lòng, bởi vì nàng sắp muốn trở thành Trầm Tường sư phụ, đều đến này mấu chốt lên, nàng cảm thấy Trầm Tường nhất định sẽ chấp nhận một hồi. Đương nhiên, Trầm Tường lại quá vài cái sư phụ, cũng chỉ là tại bối phận lên chịu thiệt một chút mà thôi, hắn đều có thể từ sư phụ trên người mò đến rất nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó Trầm Tường lúc này nhận, nhiều lắm ăn chắc Tiêu Tương Lâm, từ trên người nàng mò trở về chính là triết. Được rồi, như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành Long Tượng Thánh Hồn truyền thừa nghi thức. Một ông già trong tay lấy ra hơn 10 hạt châu, đáng tiếc nha, muốn lãng phí một đạo Long Tượng Thánh Hồn ở đây sao một cái gia hỏa trên người. Chính là, Tiêu Tương Lâm thực sự là hồ đồ, cái khác mấy cái điện đường đệ tử ở bên cạnh nói, kích thích những trưởng lão kia. Long Tượng Thánh Hồn chính là Long Tượng môn quý giá tài nguyên, bọn họ cảm thấy làm tại Trầm Tường trên người, sẽ vô cùng lãng phí. Hiện tại từng cái bắt đầu, chỉ thấy những kia vừa nhập môn đệ tử tại đụng vào hạt châu kia thời điểm, hạt châu sẽ nứt ra, sau đó sẽ xuất hiện một con rồng nhỏ, hoặc là một con rất nhỏ tượng, đều là bóng mờ, xuất hiện sau đó, liền chui vào người lồng ngực, dung hợp đi vào. Không phải Long Tượng Thánh Hồn sao? Trầm Tường thấp giọng nói, làm sao chỉ có long hoặc là tượng, cái kia là cần sau đó chính mình tu luyện ra long tượng đến, đây chỉ là đánh cơ sở, quá trình trọng yếu nhất. Tiêu Tương Lâm thấp giọng giải thích. Trầm Tường gật gật đầu, vô cùng tốt. Đám này đệ tử dung hợp tốc độ đều rất nhanh, là hạt giống tốt. Ông lão kia ha ha cười nói, bất quá hắn nhìn thấy Trầm Tường sau đó, sầm mặt lại, nhưng hắn vẫn như cũ đến muốn đem hạt châu cho Trầm Tường. Trầm Tường đụng vào hạt châu thời điểm, hạt châu kia lại không có mở tung, không giống trước cái kia hơn 10 đệ tử như thế. Ha ha, cái tên này quá yếu, liền Long Tượng Thánh Hồn đều mặc kệ hắn. Hẳn là như vậy, Tiêu Tương Lâm, ngươi nhìn thấy đi, cái kia yêu diễm đệ tử cười đến vô cùng đắc ý. Mà cái kia mấy cái phụ trách đệ tử đường ông lão, đã những trưởng lão kia cùng lão đầu, bọn họ nhưng là không giống nhau phản ứng, bởi vì bọn họ đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Chỉ nghe Tiêu Tương Lâm bắt đầu cười ha hả, thả ngươi đại gia rắm, ngươi này vô tri tiện nhân, ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là Trầm Tường bản thân thì có Long Thánh Hồn,